Bằng thực lực của hai người, toàn lực thi triển cũng không quá 5 ngày liền đi tới Trấn Gia Lam, nằm ngay dưới chân Gia Lam Sơn Mạch. Trấn Gia Lam tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng là thành trấn gần với Thánh Lam Tông nhất. Cũng chính vì vậy, dưới sự trợ giúp của Thánh Lam Tông, sự phồn vinh của Trấn Gia Lâm còn tốt hơn vài phần so với bất kể thành thị nào. Chẳng quá, đối với tất cả chuyện này, Hàn Phong lại không có tâm tình thưởng thức, thậm chí ngay cả ý định dừng chân cũng không có, trực tiếp dẫn theo Lý Thần chạy thẳng vào Gia Lam Sơn Mạch. Toàn bộ Gia Lam Sơn Mạch được hình thành từ những ngọn núi liên tiếp. Bề mặt những ngọn núi này đều được phủ bởi những gốc đại thụ vô cùng rậm rạp. Có chỗ mật độ cao nhất, lá cây còn che kín toàn bộ những tia sáng, quang năm suốt tháng chìm ngập trong bóng tối. Có thể nói, ngoại trừ u ám xâm lâm, trên đại lục không còn nơi nào có địa hình phức tạp hơn so với Gia Lam Sơn Mạch. Nếu như không phải Gia Lam Sơn Mạch không tràn ngập những điều thần bí và quỷ dị như u ám xâm lâm, chỉ sợ Gia Lam Sơn Mạch cũng bị xếp vào hàng cấm địa của đại lục. Đương nhiên, ngoại vẻ thần bí không thể so sánh với u ám xâm lâm, kể cả ma thú nơi này cũng không thể bằng với u ám xâm lâm được. Đối với Gia Lam Sơn Mạch, Hàn Phong cũng không phải 10 phần quen thuộc, bởi vậy dọc theo đường đi cũng rất nhiều lần lạc vào trong nơi ma thú sinh sống, dẫn tới rất nhiều phiền phức. Cũng may hiện tại Hàn Phong dù sao cũng là cường giả thiên giai, hơn nữa bên cạnh còn có một Lý Thần cường đại. Bởi vậy những ma thú này tuy rằng nguy hiểm nhưng vẫn không thể tạo thành uy hiếp gì tới hai người. Đương nhiên, khó khăn thì không hề thiếu. Bất quá, đi chưa được bao lâu Hàn Phong liền phát hiện Lý Thần đối với nơi này ngược lại có chút quen thuộc. Xem dáng dấp hiển nhiên đã từng tới Gia Lam Sơn Mạch này. Sau khi dò hỏi, Hàn Phong mới biết được, năm đó Lý Thần vì muốn chữa trị thương thế trên người nhằm khôi phục thực lực bản thân nên đã từng chạy khắp nơi cầu oai mà Gia Lam Sơn Mạch này hắn tự nhiên cũng đã tới. Mục đích không cần phải nói, tự nhiên là muốn lên Thánh Lam Tông trong Gia Lam Sơn Mạch này để thử thời vận. Vì thế, Lý Thần còn cố ý tìm kiếm một năm, đồng thời ở khu vực phụ cận không ngừng dò hỏi vị trí phân bố ma thú trong Gia Lam Sơn Mạch. Lại dựa vào kinh nghiệm bản thân rồi đưa ra một lộ tuyến thuận lợi nhất. Cũng nhờ lộ tuyến tốt nhất này mà năm đó Lý Thần mới có thể thuận lợi đến Thánh Lam Tông. Phải biết rằng, ngày đó Lý Thần bị thương nặng, căn bản không có chút đấu khí nào sử dụng. Một người bị trọng thương không có đấu khí có thể một mình xông qua hơn nửa Gia Lam Sơn Mạch, tìm tới được Thánh Lam Tông. Chuyện này tưởng như không ai có thể làm được. Nhưng chuyện như vậy, từ vài chục năm trước đã xuất hiện. Hàn Phong cũng không nghĩ tới. Lý Thần nhìn qua đĩnh đạc, đối với chuyện gì cũng dùng thái độ bất cần, một bộ phất phơ không đứng đắn. Nhưng khi đã quyết định chuyện gì lại có thái độ điên cuồng và chấp nhất như vậy. Giờ khắc này, Hàn Phong ngược lại càng bội phục tính cách kiên nghị của Lý Thần. Nếu như là người bình thường, trăm khổ ngàn cực tu luyện đấu khí tới thiên giai, trong chớp mắt bị biến mất hoàn toàn, đồng thời thân thể còn mang trọng thương, chỉ sợ không bao lâu sẽ khổ tâm mà hóa điên mất. Nhưng Lý Thần lại kiên cường trải qua 20 năm như vậy, rốt cuộc tới 3 năm trước đây gặp Hàn Phong thương thế trên người hắn mới được chữa trị hoàn toàn, đồng thời khôi phục lại thực lực ngày trước. Không thể không nói, bên cạnh mỗi thành công, không có chỗ nào không tồn tại ý chí và nghị lực cực lớn. Cảm khái một hồi, sau đó Hàn Phong liền để Lý Thần đi phía trước dẫn đường. Mà Lý Thần dựa vào địa đồ trong trí nhớ dẫn Hàn Phong đi trong Gia Lam Sơn Mạch nửa ngày đường. Tuy rằng ký ức có chút mơ hồ nhưng hai người vẫn hữu kinh vô hiểm đi được hơn phần nửa sơn mạch. Đôi lúc, bởi vì ký ức của Lý Thần có phần nhầm lẫn, nhớ lầm địa phương dẫn tới hai người gặp phải một ít ma thú tương đối lợi hại. May mà thực lực hai người cao tuyệt nên tự nhiên dễ dàng giải quyết ổn thỏa. Rốt cuộc, dưới sự dẫn đường của Lý Thần, hai người dùng thời gian một ngày đêm liền đi tới ngọn núi cao nhất trong Gia Lam Sơn Mạch, là nơi được Thánh Lam Tông phong làm Thánh Phong. Trên ngọn sơn phong này chính là đại bản doanh của Thánh Lam Tông. Điều chỉnh lại tâm trạng bản thân, Hàn Phong cũng thở dài một hơi, lúc này liền dẫn theo Lý Thần đi nhanh về phía trên ngọn núi. Khi biết được Lý Thần đã từng tới Thánh Lam Tông, Hàn Phong liền hỏi rõ ràng. Năm đó Lý Thần sau khi tới Thánh Lam Tông, lúc đó Tông chủ Thánh Lam Tông cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc khi thấy người ngoài có thể tới được nơi này. Bởi vậy khi Lý Thần nói rõ tao ngộ của bản thân cũng rất bội phục Lý Thần, đồng thời còn mời luyện dược sư xuất sắc nhất trong Thánh Lam Tông tới kiểm tra thân thể cho hắn. Chẳng quá, Thánh Lam Tông tuy rằng mang danh thế lực nhất lưu từ lâu, nội tình lại thâm sâu vô cùng. Thế nhưng luyện dược sư của Thánh Lam Tông lại chỉ có thực lực luyện dược sư thượng phẩm. Điểm này tự nhiên có chỗ khó coi một chút, nhưng Hàn Phong cũng không chú ý tới. Trên đại lục này ngoài võ giả, số lượng nhiều nhất chính là luyện dược sư. Mặc dù luyện dược sư trên khắp đại lục có tới ngàn vạn, nhưng chân chính đạt tới cảnh giới luyện dược đại sư lại vô cùng thưa thớt. Không chỉ là luyện dược đại sư, ngay cả thượng phẩm luyện dược đại sư đã là vô cùng thưa thớt rồi. Bởi vậy Thánh Lam Tông có thể có được thượng phẩm luyện dược sư cho mình đã là hết sức lợi hại rồi. Cũng không phải tông môn nào cũng gặp được may mắn như Huyền Thiên Tông, có được siêu cấp thiên tài nghịch thiên như Hàn Phong. Khi hai người Hàn Phong tới đại môn Thánh Lam Tông, liếc mắt liền phát hiện ngoài cửa lớn có hai đệ tử Thánh Lam Tông đang đứng gác. Hai gã đệ tử này cũng phát hiện hai người Hàn Phong đang đi đến, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Không chỉ riêng bọn họ, ngay cả Hàn Phong khi nhìn thấy một trong hai gã đệ tử đứng canh gác kia, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Khi nhìn thấy gã đệ tử Thánh Lam Tông đứng gác một bên, sắc mặt Hàn Phong cũng phát một vẻ cổ quái, thẳng đến cuối cùng lại biến thành một bộ nhịn không được muốn cười ra. Mà tên đệ tử này khi nhìn thấy biểu tình Hàn Phong, không khỏi hơi lui về phía xua vài bước, sắc mặt lộ một vẻ xấu hổ. Ngược lại, gã đệ tử Thánh Lam Tông phía bên kia, không hề biết gì, nhìn thấy hai người xa lạ đi tới không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi là ai? Nơi này chính là Thánh Lam Tông, người bình thường không được tiếp cận. Nghe vậy Hàn Phong cũng không có trực tiếp trả lời mà vẫn nhìn về phía tên đệ tử đang lộ vẻ xấu hổ kia, trêu tức nói, Vệ Trạch, nhiều năm không gặp, ngươi thế nào lại nhàn rỗi tới mức trở thành đệ tử gác cửa của Thánh Lam Tông đây? Gã đệ tử với vẻ mặt xấu hổ kia đúng là Vệ Trạch, đệ tử Thánh Lam Tông mà Hàn Phong đã kết giao tại Thiên Thánh Đại Hội. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Vệ Trạch chính là võ giả nhân giai bát phẩm, với thực lực như vậy ở độ tuổi đó đã là rất tuyệt vời rồi. Huống chi cuối cùng hắn còn đạt được tư cách tiến vào hư linh ảo cảnh. Chẳng quá, Hàn Phong không nghĩ tới chính là qua nhiều năm như vậy, khi bọn hắn gặp nhau lại trong tình cảnh như này. Hàn Phong cũng không nghĩ được Thánh Lam Tông lại không có mắt nhìn người như vậy, cư nhiên không hề quan tâm tới một đệ tử có thiên phú hơn người như Vệ Trạch. Nếu quả thật là như vậy, chỉ sợ Thánh Lam Tông cũng không thể phát triển tới quy mô như ngày hôm nay, sớm đã bị người khác tiêu diệt hoặc chiếm đoạt rồi. Bởi vậy khi Hàn Phong nhìn thấy Vệ Trạch, phản ứng đầu tiên chính là đoán xem đối phương đã phạm phải sai lầm gì mới có thể bị đẩy xuống chân núi làm thủ vệ. Bởi vậy, Hàn Phong mới dùng ngữ điệu trêu tức đối phương như vậy. Mà Vệ Trạch vừa nghe được khẩu khí của Hàn Phong, sắc mặt lại thêm phần xấu hổ, có chút không biết làm sao, nói, nguyên lai là ngươi, thực sự là khách quý. Thế nào, không hoan nghênh phải không? Hàn Phong cười nói. Vệ Trạch cười hắc hắc hai tiếng, tựa hồ từ trong xấu hổ đã khôi phục lại, một lần nữa bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, tiến lên hai bước đi tới trước mặt Hàn Phong. Đầu tiên là cẩn thận quan sát một hồi, trong miệng không ngưng kêu lên những tiếng tấm tắc kinh ngạc. Một lát sau, Vệ Trạch mới mở miệng nói chuyện, mà câu đầu tiên của hắn lại khiến cho Hàn Phong không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử ngươi vẫn là người sao? Thật là một tên biến thái. Vệ Trạch một bên chỉ vào Hàn Phong, vẻ mặt sợ hãi than làm bộ khoa trương nói, không hề để ý tới biểu tình của Hàn Phong. Lý Thần ở một bên nguyên bản đang say sưa uống rượu, đột nhiên nghe được câu này của Vệ Trạch cũng nhịn không được phun rượu ra ngoài. Ho khan hai tiếng, Lý Thần cũng lập tức dương mắt trừng trừng nhìn Vệ Trạch, hiển nhiên là đang trách hắn chọc mình thiếu chút nữa bị sặc. Bất quá, Lý Thần cũng kịp phản ứng, lập tức cười ngả nghiêng nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong bất đắc dĩ, cười khổ nói, tên gia hỏa ngươi, nhiều năm như vậy không gặp vẫn nguyên tính tình này. Hắc hắc, không chỉ nói ta, ngươi hiện tại đã nổi danh khắp đại lục, cường giả thiên giai chưa tới 20 tuổi, luyện dược đại sư trẻ tuổi nhất đại lục. Nhiều danh hiệu nổi danh như vậy tất cả đều gắn lên người ngươi, thực sự là đố kỵ chết ta rồi. Vệ Trạch nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, kết minh. Hàn Phong thấy Vệ Trạch nói tới mức không dừng được, vội vàng ngắt lời, được rồi, không nói những thứ này nữa, lần này ta tới là có chính sự muốn tìm tông chủ các ngươi, ngươi có thể dẫn ta đi gặp một lần. Tìm tông chủ chúng ta? Vệ Trạch có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Phong, lại cảm thụ được khí tức phát ra từ trên người Lý Thần, biểu tình có phần ngưng trọng, lập tức trầm giọng nói, nhìn vào tình bằng hữu của chúng ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một lần, bất quá là chuyện gì, ngươi có thể nói trước cho ta biết trước hay không? Nói tới cuối cùng, Vệ Trạch một lần nữa đổi thành bộ dáng cợt nhà như thường. Hàn Phong đối với tính cách Vệ Trạch cung hiểu rất rõ, thế nên hắn chẳng thèm nói gì, trực tiếp kéo tay đối phương, một bên đưa mắt ra hiệu cho Lý Thần. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của gã đệ tử còn lại, Hàn Phong lắc mình một cái xông thẳng phía bên trong Thánh Lam Tông chạy đi. Lúc này đã không còn nhiều thời gian, Hàn Phong tự nhiên không muốn lãng phí chút nào. Giữa không trung, Vệ Trạch cũng bị cử động đột ngột của Hàn Phong dọa sợ, cảm giác khuôn mặt không ngừng bị gió mạnh táp vào, không khỏi oa oa kêu lên. Bất quá, được một lát sau khi kịp phản ứng lại, Vệ Trạch lúc này mới sợ hãi nói, Hàn Phong, tên hỗn đản ngươi muốn hù ta chết à? Được rồi, ta đang có chuyện rất trọng yếu, ngươi nhanh một chút dẫn ta đi tìm tông chủ các ngươi, về sau đợi lúc rảnh rỗi ta sẽ tìm đến ngươi ôn chuyện. Hàn Phong giải thích. Vệ Trạch thấy Hàn Phong nói nghiêm túc như vậy cũng thu lại vẻ đùa cợt, lập tức dẫn Hàn Phong nhanh chóng đi tới đại đường Thánh Lam Tông. Không thể không nói, Vệ Trạch mặc dù phải đứng canh gác sơn môn nhưng thân phận tại Thánh Lam Tông vẫn rất cao. Dọc theo đường đi, có rất nhiều đệ tử thấy Vệ Trạch dẫn theo hai người xa lạ nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút chứ không tra hỏi gì nhiều. Đi tới trên đại đường, có lẽ vừa rồi Vệ Trạch đã nhờ người đi thống chi. Ba người vừa tới không bao lâu liền thấy một đạo nhân ảnh lập tức từ trong nội đường bước ra. Hàn Phong dương mắt cẩn thận quan sát. Người này đầu bạc trắng, toàn thân mặc trường bào màu vàng nhạt. Nhìn thoáng qua, người này cũng giống như những vị lão giả bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng nếu thật nghĩ như vậy mà nói thì quá sai lầm. Trong nháy mắt khi lão giả này xuất hiện, Hàn Phong liền nhận thấy trên người lão phát ra một cỗ khí tức như có như không. Cỗ khí tức này ngay cả người từng một mình đánh chết cường giả thiên giai tam phẩm như Hàn Phong cũng hơi cảm thấy một tia uy hiếp. Trong thoáng chốc nhìn vị lão giả đột nhiên xuất hiện, trong đầu Hàn Phong liền mọc lên một ý niệm, Thánh Lam Tông này quả nhiên không hổ nội tình thâm hậu. Thực lực vị lão giả trước mắt này mơ hồ còn vượt qua Lý Thần, mà sau đó khi lão giả mở miệng, Hàn Phong liền biết được thân phận chân chính của người trước mắt. Tông chủ Thánh Lam Tông, Vân Thu. Vân Thu nhìn Hàn Phong và Lý Thần, trước tiên hơi đánh giá một chút, sau lên tiếng nói, lão phu Vân Thu, chính là tông chủ Thánh Lam Tông, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Sư phụ, người này trước đây đệ tử từng đề cập qua với người, Hàn Phong của Huyền Thiên Tông, năm đó tại Thiên Thánh Đại Hội chính là hắn. Vệ Trạch thấy Vân Thu hỏi, không khỏi nghiêm mặt nói, ai ngờ, Vân Thu vừa nghe Vệ Trạch mở miệng, không khỏi lạnh lùng trừng mắt một cái, hừ lạnh rồi quát lên, nghiệp chướng, ta không phải kêu ngươi đi canh gác sơn môn, vì sao lại ở chỗ này? Sư phụ, ta đã trông coi đủ 2 tháng rồi, xin người thương xót, ta lần sau cũng không dám nữa. Vệ Trạch nghe vậy, ra vẻ đau khổ lấy lòng nói, hừ, trước cút xuống cho ta, một hồi nữa ta tìm ngươi tính sổ. Vân Thu lạnh lùng nói, sau liền không thèm để ý tới Vệ Trạch nữa. Vệ Trạch thấy Vân Thu lạnh mặt như vậy, cũng không dám nói tiếp, hơi chút thương cảm nhìn Hàn Phong rồi lập tức thất thểu ly khai khỏi đại đường. Thấy Vệ Trạch rời đi, Vân Thu lúc này mới quay lại nhìn Hàn Phong, không khỏi thở dài nói, khiến hai vị chê cười, thật sự tệ đồ quá mức hư hỏng khiến tại hạ cũng phải nghiêm khắc dạy dỗ. Tông chủ quá nghiêm trọng rồi. Kỳ thực Thiên Phú vệ huynh không tồi, với tuổi tác của hắn đã đạt tới địa giai tam phẩm, trên đại lục này muốn so được như hắn sợ rằng không có mấy người. Hàn Phong cười cười, thay Vệ Trạch nói vài lời tốt đẹp. Mà Vân Thu vừa nghe nói vậy lại cười to nói, nếu như người khác nói câu này ta còn vui vẻ được một chút. Bất quá lời này nói ra từ miệng tiểu hữu lại khiến lão phu cảm khái không thôi. Nghe vậy, Hàn Phong lúc này mới nhớ tới so sánh với mình, chút điểm thành tích của Vệ Trạch thật không tính là gì. Nghĩ vậy Hàn Phong cũng cười khổ lắc đầu, xong lập tức chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói, Vân Tông Chủ, lần này ta tới đây là có chuyện muốn thương lượng. Tiếp theo, Hàn Phong liền đưa mục đích kết minh nói cho Vân Thu. Vân Thu sau khi nghe được cũng không có lập tức tỏ thái độ mà cau mày trầm tư một hồi. Qua một lúc lâu, tựa hồ đã suy tính thật lâu, sau đó Vân Thu mới mở miệng nói, mặc dù tiểu hữu quan hệ không sai với tệ đồ, nhưng việc này quan hệ trọng đại, chỉ sợ Thánh Lam Tông ta lực bất tòng tâm. Thấy Vân Thu cự tuyệt, Hàn Phong ngược lại không quá ngoài ý, vẫn cười cười tự tin như trước, lập tức nói, lẽ nào tông chủ không muốn nghe ta nói ra điều kiện? Dừng lời, Hàn Phong lại nói tiếp, dù Vân Tông chủ muốn cự tuyệt, cũng có thể chờ ta nói ra điều kiện kết minh rồi trả lời cũng không muộn. Vân Thu cười cười, cũng không phản bác. Thấy thế, Hàn Phong liền nói, chỉ cần Thánh Lam Tông kết minh với Huyền Thiên Tông, trong trường hợp cung cấp đủ tài liệu, ta nguyện ý luyện chế 2 viên Huyễn Thần Đan và 3 viên Đoạt Thiên Đan cho Thánh Lam Vân Tông. Hàn Phong vừa nói ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, hắn tin tưởng vô luận là người phương nào, nếu nghe được điều kiện mê người như vậy cũng rất khó có thể cự tuyệt. Ngay cả Vân Thu, sau khi nghe hết lời Hàn Phong, lấy tính cách trầm ổn của mình cũng không nhịn được khẽ cau mày. Hai mắt có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong, một lát sau mới kịp phản ứng, cất giọng, Huyền Thiên Tông thật đúng coi trọng Thánh Lam Tông ta, dĩ nhiên đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy. Thấy Vân Thu tựa hồ có chút động tâm, Hàn Phong lại thêm kính cẩn nói, Tông chủ yên tâm, lần này kết minh cũng không chỉ có hai nhà chúng ta mà thôi. Lúc trước Mộ Tuyết Các chủ Băng Tuyết Các đã đạt thành minh ước với Huyền Thiên Tông chúng ta. Hơn nữa ba nhà còn lại trong tứ các cũng là đối tượng chủ yếu trong việc kết minh lần này. Tin tưởng có trợ giúp của Thánh Lam Tông và tứ các. Hơn nữa có bản thân thực lực của Huyền Thiên Tông chúng ta muốn đối phó với Ngũ Đại Tông Môn do Âm Ma Tông dẫn đầu cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cân nhắc một chút, Vân Thu hiển nhiên đối với điều kiện lúc trước Hàn Phong nói ra cảm thấy hết sức hứng thú. Sau lại được Hàn Phong tỏ vẻ như vậy tựa hồ cũng hiểu được bên mình không có gì chịu thiệt cả. Bất quá, Vân Thu cũng là một cáo già. Tuy rằng trong lòng có ý nghĩ như vậy nhưng cũng không có lập tức đáp ứng mà uyển chuyển nói. Đã như vậy, chỉ cần tiểu hữu có thể mời được tứ các kết minh với Huyền Thiên Tông, đến lúc đó Thánh Lam Tông chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ tiểu hữu. Hàn Phong thấy Vân Thu giảo hoạt như vậy cũng không thèm để ý. Cứ như vậy chẳng khác nào Thánh Lam Tông đã khéo léo truyền đạt đáp ứng chuyện kết minh rồi. Đạt được câu trả lời như vậy, Hàn Phong đã hết sức hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, luận bàn trao đổi lại một chút với Vân Thu. Trong lúc trao đổi song phương coi như tương đối hòa khí, mà lúc này Vân Thu mới chú ý tới Lý Thần vẫn đứng bên cạnh Hàn Phong. Cảm thụ được khí tức trên người Lý Thần không hề kém mình bao nhiêu, Vân Thu cũng có chút kinh ngạc, chăm chú nhìn nhiều hơn hai lần. Bất quá, sau khi hắn thấy rõ dung mạo Lý Thần, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc quái dị. Chẳng biết tại sao, hắn đối với người trước mắt tựa hồ có chút ấn tượng, chừng như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Nghĩ vậy, Vân Thu không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi, xin hỏi vị bằng hữu này xưng hô thế nào, tựa hồ có chút ấn tượng. Lý Thần thấy Vân Thu dừng ánh mắt trên người mình, không khỏi nhếch miệng cười nói, Vân Tông chủ quả là quý nhân hay quên, lão đầu tử ta cũng từng bái phỏng qua Quý Tông. Bất quá khi đó bộ dáng ta có chút sa sút nên giống với một tên khất cái mà thôi. Nghe Lý Thần nói vậy, lại thấy trên tay hắn lắc lư hồ rượu, Vân Thu cẩn thận suy ngẫm một hồi, nhất thời mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là Lý lão tiên sinh. Lão phu mắt vụng về, nhiều năm không gặp, đúng là không nhận được ra rồi. Ha ha, khó có được Vân Tông chủ nhận ra được lão đầu tử ta, thật vinh hạnh rồi. Lý thần cười nói, Hàn Phong ở một bên có chút kỳ quái, không khỏi nghi hoặc hỏi, nguyên lai ngươi nhận thức Vân Tông chủ. Nghe vậy, Lý thần liền cười giải thích, trước không phải ta đã nói cho ngươi ta từng tới Thánh Lam Tông, chỉ bất quá lúc đó thương thế ta quá nặng, dáng dấp thật thê thảm, bởi vậy Vân Tông chủ mới không nhận ra được. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước Lý lão tiên sinh tới, Vân Thu mặc dù có tâm hỗ trợ, thế nhưng năng lực có hạn. Vân Thu lắc đầu thở dài, nhưng lại lập tức chuyển lời, kinh ngạc nói, bất quá hiện tại xem ra thân thể Lý lão tiên sinh đã, ha ha, vẫn nhờ tiểu tử này, bằng không phòng chừng cả đời này của ta cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Lý thần nói xong, còn đưa tay ra sức vỗ vỗ vai Hàn Phong. Nghe được Lý thần nói như vậy, Vân Thu cũng có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Phong. Hiển nhiên đối với việc Hàn Phong có thể chữa khỏi cho Lý thần cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn đối với thương thế của Lý thần rất rõ ràng. Năm đó hắn từng có một thời gian ngắn trị liệu cho Lý thần, nhưng toàn bộ người trong Thánh Lam Tông căn bản là thúc thủ vô sách với thương thế của Lý thần. Về sau rơi vào đường cùng, Lý thần mới nản lòng thoái chi rời đi. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt 15 năm qua đi, Lý thần ngày đó lại một lần nữa mạnh giỏi xuất hiện tại đây, ngay trước mặt hắn. Điều này không khỏi khiến trong lòng Vân Thu kinh ngạc với năng lực của Hàn Phong. Mà lúc này Lý thần tiếp tục nói, Vân Tông chủ, 15 năm trước, ngươi dù không thể chữa tốt cho ta, thế nhưng phần ân tình này ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Nếu như ngươi tin được lão đầu tử, không ngại liền đáp ứng kết minh với Hàn Phong. Lão đầu tử đảm bảo việc này đối với Thánh Lam Tông mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Từ trong câu chuyện của hai người, Hàn Phong cũng đại thể hiểu rõ sự tình ngày trước. Lúc này nghe được Lý thần nói vậy, không khỏi mỉm cười, tiện đà mở miệng nói, nghĩ đến Vân Tông chủ từng ra tay giúp Lý lão đầu, đã như vậy, nếu như Vân Tông chủ chịu kết minh với Huyền Thiên Tông, ta liền sửa lại điều kiện lúc trước, tăng thêm vào hai viên đoạt thiên đan, ngài xem thế nào? Đây, Vân Thu cũng không nghĩ tới Hàn Phong dĩ nhiên lại gia tăng điều kiện mê người như vậy. Hơn nữa, qua sự tình của Lý Thần, Vân Thu hiển nhiên vô cùng coi trọng với thực lực Huyền Thiên Tông. Lại sau một hồi cẩn thận đánh giá liền trực tiếp mở miệng nói, Hàn tiểu hữu đã có thịnh tình như vậy, nếu lão phu còn dài dòng ngược lại có vẻ keo kiệt rồi, như vậy ta đáp ứng. Thấy Vân Thu rốt cuộc đáp ứng chuyện kết minh, trong lòng Hàn Phong hết sức cao hứng. Không nghĩ tới vì có mối quan hệ của Lý Thần, chuyện kết minh còn muốn thuận lợi hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Có sự gia nhập của Thánh Lam Tông, đối với bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn càng thêm thuận lợi. Kế tiếp, Hàn Phong liền cẩn thận trao đổi với Vân Thu về những việc liên quan tới chuyện kết minh. Dù sao tuy rằng Vân Thu đã đáp ứng kết minh, nhưng quan hệ lợi ích giữa đôi bên vẫn phải thống nhất với nhau từ trước. Kể từ đó mới không nảy sinh ra mâu thuẫn không đáng có. Nói chuyện nửa ngày, Hàn Phong và Vân Thu đã đưa ra giao kết cuối cùng. Mà đúng lúc này, bên ngoài đại đường đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy. Người tới vừa tiến vào đại đường, Hàn Phong liền cảm thụ được từ người này phát ra một cỗ khí tức băng lãnh như đao phong. Không tự giác xoay người nhìn về phía người mới xuất hiện, Hàn Phong lập tức lộ ra thần sắc kinh dị. Bởi vì hắn đã nhận ra người tới, vì vậy liền mở miệng chào, Ni Ép Ngôn, đã lâu không gặp. Không biết có phải vì quan hệ tới công pháp mà tính cách bản thân Ni Ép Ngôn vốn như vậy. Nhiều năm không gặp, tính cách của Ni Ép Ngôn so với trước đây tựa hồ càng thêm lạnh lùng. Thấy Hàn Phong cười chào hỏi mình, Ni Ép Ngôn chỉ lạnh lùng gật đầu, miệng cứng ngắc nói một câu, đã lâu không gặp. Ni Ép Ngôn, ngươi tới đây làm gì? Vân Thu thấy ái đồ đắc ý nhất của mình tiến đến không khỏi kỳ quái hỏi. Hắn thật ra biết người đệ tử này của mình một đường si mê võ đạo. Ngày thường ngay cả người sư phụ như hắn cũng rất khó nói được với nàng vài câu. Nếu như không phải biết rõ tính cách trời sinh của Ni Ép Ngôn là như vậy, hơn nữa còn nguyên nhân tu luyện băng phong lục thức mới có thể tạo thành dáng vẻ lạnh lùng như vậy, chỉ sợ Vân Thu từ sớm đã đuổi nàng ra rồi. Tìm hắn. Nghe được Vân Thu hỏi, Ni Ép Ngôn liền mở miệng trả lời, vẫn trực tiếp và ngắn gọn như trước. Làm càn, ngươi cũng biết vi sư đang có chuyện đàm luận với Hàn Tiểu Hữu, ngươi sao lại tùy hứng như vậy? Vân Thu có chút tức giận, la mắng nói. Bất quá, Ni Ép Ngôn căn bản không để ý tới Vân Thu, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. Đều do tên sư vinh hỗn đản của ngươi, trước giờ vẫn nuông chiều ngươi, khiến ngươi ngày càng không biết quy củ. Vân Thu nổi giận đùng đùng quát lên. Nhắc tới hai người đệ tử đắc ý nhất của mình, Vân Thu nhịn không được có chút đau đầu. Mặc dù thiên phú của hai người khiến cho lão đặt kỳ vọng rất lớn, chẳng qua tính cách của cả hai xác thực không giống người thường, cũng bởi vậy khiến hắn mười phần khổ não. Mà lúc này, Hàn Phong thấy Vân Thu tức giận, cười cười thay Ni Ép Ngôn giải thích. Tông chủ không cần tức giận, ta với Ni Ép Ngôn là bằng hữu tốt, tính tình của hắn chắc hẳn tông chủ còn hiểu rõ hơn ta, không nên trách tội nữa. Nói xong, Hàn Phong cũng xoay đầu lại, nhìn Ni Ép Ngôn cười nói, ngươi đến tìm ta, có chuyện gì? Đánh với ta một hồi, ta muốn nhìn ra chênh lệch giữa hai người chúng ta. Ni Ép Ngôn nói từng câu từng chữ, đây có lẽ là câu dài nhất mà Ni Ép Ngôn từng nói. Lần này Vân Thu nghe được Ni Ép Ngôn nói cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, Ni Ép Ngôn, không nên hồ đồ, thiên phú của ngươi mặc dù tốt, nhưng Hàn Phong đã là cường giả thiên giai, ngươi căn bản không có phần thắng. Ta biết, ta chỉ muốn đánh với hắn một hồi. Ni Ép Ngôn có chút ngoan cố nói, Hàn Phong nghe vậy cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn biết tình Ni Ép Ngôn vẫn luôn có một mặt chấp nhất như vậy. Vì thế, Hàn Phong liền mở miệng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Đây là, Vân Thu muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại bị Hàn Phong lắc đầu ngăn lại. Vân Thu thấy thế cũng chỉ biết cười khổ nói, vậy làm phiền Hàn Tiểu Hữu rồi, không cần khách khí. Tiểu Hữu cứ mạnh tay giáo huấn tệ đồ, cũng nên cho hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân. Nói thêm vài câu với Vân Thu. Sau đó Hàn Phong liền đi theo Ni Ép Ngôn tới bãi đất trống bên ngoài đại đường. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách không tới 10 bước. Bắt đầu, hai người cũng không có bất luận động tác nào. Nhưng ở bên cạnh, Lý Thần và Vân Thu ngược lại không quá mức kinh ngạc. Cả hai chỉ lặng lặng đứng một bên, cẩn thận quan sát hai người trong tràng đấu. Ni Ép Ngôn cầm trường đao mặc thiết trong tay, hoành tới trước người, giữ tư thế phòng thủ. Hàn Phong nhìn thấy động tác của Ni Ép Ngôn, mặc dù nàng ta đang trong trạng thái phòng thủ, nhưng Hàn Phong vẫn như cũ có thể cảm thụ được ẩn chứa trong đó một tia đao khí sắc bén vô cùng. Hàn Phong cũng không có lập tức xuất thủ, băng phong lục thức mà Ni Ép Ngôn tu luyện xác thực là một môn đao pháp mười phần bá đạo. Chỉ cần thoáng cảm thụ một chút, Hàn Phong liền biết được, đổi lại là một cao thủ địa giai ngũ phẩm bình thường, tuyệt không có khả năng mang đến cho hắn cảm giác áp bách trầm trọng đến vậy. Cũng may dù đao ý của Ni Ép Ngôn có cường đại tới đâu thì thực lực của nàng vẫn có hạn. Hàn Phong chỉ cần vừa chuyển đấu khí liền có thể hóa giải hoàn toàn uy áp đang bao phủ trên người. Cảm thụ được biến hóa trên người Hàn Phong, trong mắt Ni Ép Ngôn lập tức hiện lên một tia ngưng trọng. Biết Hàn Phong trước mắt xác thực rất khó đối phó, lập tức trường đao trong tay Ni Ép Ngôn một lần nữa biến hóa, đổi thành một loại tư thế khác. Một cỗ khí tức băng lãnh lạnh thấu xương rất nhanh bước thẳng về phía Hàn Phong. Đao ý băng lãnh giống như một đầu sư tử hung bạo đang giương những chiếc răng nanh sắc nhọn đầy tính đe dọa nhắm thẳng về phía Hàn Phong. Ngay sau đó, Hàn Phong liền cảm thấy khí tức tựa hồ bị đao ý của Ni Ép Ngự áp chế khiến hô hấp dần khó khăn. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc khi đao ý của Ni Ép Ngôn cư nhiên lại hung mãnh tới vậy, thế nhưng trên mặt hắn cũng không có bất luận vẻ hoảng sợ ào. Trong mắt lóe lên một đạo bạch quang, rất nhanh một cổ tinh thần lực từ trong cơ thể Hàn Phong trào ra, nháy mắt liền phá tan toàn bộ đao ý trên người hắn. Cảm thụ được sự cường đại của Hàn Phong, Ni Ép Ngôn dù biết rõ không địch lại nhưng vẫn không có ý chùn bước. Thâm uyên trong tay đột nhiên dựng lên, ngay sau đó, từ trên người Ni Ép Ngôn, từng đạo đao ý bắt đầu tuôn ra khắp bốn phương tám hướng. Đao ý trong nháy mắt hóa thành thực chất, phía trước mặt bên ngoài hình thành một đạo năng lượng màu tuyết trắng, trong nháy mắt bọc kín lấy Thâm Uyên vào bên trong. Thâm Uyên bị đao ý vây kín lại, dưới tín niệm chấp nhất của Ni Ép Ngôn điều khiển, nhanh chóng đánh về phía Hàn Phong. Vân Thu ở một bên thấy Ni Ép Ngôn có cử động như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, tiểu tử này từ khi nào đã luyện thành lấy ý ngự đao, cư nhiên giấu giếm không nói cho ta biết. Ha ha, tiểu tử này quả không sai, tiền đồ sắp tới không thể hạn lượng a. Lý Thần nghe Vân Thu nói vậy cũng cười cười khen ngợi. Ai, đáng tiếc tính cách lại quá cực đoan, bằng không chỉ cần bồi dưỡng tốt, tương lai liền có thể kế thừa vị trí của ta rồi. Vân Thu cảm khái nói, mà Hàn Phong ở bên kia, nhìn thấy Ni Ép Ngôn dĩ nhiên lấy ý ngự đao, biểu tình cũng lộ một tia kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Ni Ép Ngôn đối với đao pháp đã có lý giải tới trình độ như vậy. Chỉ bất quá, như này vẫn chưa đủ khiến Hàn Phong có bất luận chút kinh hoàng nào. Thấy Thâm Uyên của Ni Ép Ngôn nhắm chính diện mình bước tới, trên mặt Hàn Phong lộ ra một chút tiêu ý, tinh thần lực đã đạt tới thiên linh chi cảnh lập tức tiến nhập vào cơ thể. Dưới ý niệm Hàn Phong điều khiển, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu trắng. Nhìn dáng dấp bên ngoài giống y hệt với băng phách Hàn Quang. Trông thấy Hàn Phong dùng tinh thần lực biến ảo thành trường kiếm, trong mắt Ni Ép Ngôn cũng hiện lên một vẻ khiếp sợ. Về phần Lý Thần và Vân Thu ở một bên quan sát cũng có chút kinh ngạc. Vân Thu thấy Hàn Phong dĩ nhiên có thể sử dụng tinh thần lực ngưng tụ thành thực thể, không khỏi cảm khái nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tuy rằng trước trên đại lục có nghe phong thanh nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến lại lĩnh hội được sâu hơn một tầng. Ngược lại là Lý Thần, tuy rằng cũng kinh ngạc nhưng giống với mấy người phí lão, theo thời gian bên cạnh Hàn Phong càng dài, đối với những cử động của Hàn Phong, Lý Thần cũng dần dần có được năng lực tự miễn dịch. Huống chi hắn thật ra đã từng tận mắt chứng kiến Hàn Phong liên tục tán công trùng tu. So với đó việc dùng tinh thần lực ngưng tụ thành thực thể như này không đáng là gì. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Phong điều khiển trường kiếm, trực tiếp đón nhận thế công kích của Thâm Uyên. Một kiếm một đạo, ngay giữa không trung hung hăng đối kích. Hai thanh binh khí tuy rằng không phải vật thực nhưng trong lúc va chạm vẫn sinh ra một tiếng ma sát chói tai vô cùng. Tiếng ma sát vừa vang lên chính là âm thanh va chạm của tinh thần lực, khiến cho tác dụng kích động tâm thần càng thêm cường đại. Cũng may hai người giữa sân đối với phương diện tu luyện tinh thần lực đều là cao thủ, ngược lại không hề cảm giác khó khăn gì. Ngược lại là Lý Thần và Vân Thu ở ngoài sân, cả hai đối với âm ba tinh thần lực tập kích lại có chút ảnh hưởng. May rằng thực lực cả hai người đều phi phàm, qua chút thời gian ngắn kinh ngạc cũng rất nhanh kịp phản ứng. Mà lúc này, hai người trong trường đấu cũng đang không ngừng vẫy động tay kiếm tay đao giao hòa giữa không trung. Từng đợt năng lượng tinh thuần rung động cũng không ngừng tản ra bốn phía. Không được bao lâu, hai người dùng ý niệm điều khiển binh khí của mình đã giao thủ không dưới 20 hiệp. 20 hiệp qua đi, sắc mặt Ni Ép Ngôn đã có chút khó coi. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu không ngừng lăn xuống trên gương mặt cương nghị. Hiển nhiên trong thoáng thời gian vừa rồi, tinh thần lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Vì sao lại tiêu hao tinh thần lực? Kỳ thực bản thân đao ý chính là một dạng vận dụng tinh thần lực. Bất quá loại tinh thần lực này còn phải mượn trợ giúp từ thân đao mới có thể kích phát mà thôi. Hơn nữa lấy ý ngự đao còn cần tiêu hao lượng tinh thần lực 10 phần khổng lồ. Tuy rằng mấy năm gần đây Ni Ép Ngôn luôn luôn chú trọng tu luyện đao ý, nhưng mới chỉ dừng lại ở mức ban đầu, cũng không giống với Hàn Phong đã từng ở nơi hư linh ảo cảnh dằn vặt 400 năm. Hàn Phong căn bản không phải tu luyện mà là bị mài ép luyện ra. Nhưng cuối cùng cũng là nhân họa đắc phúc. Bởi vậy, khi Ni Ép Ngôn tựa hồ sắp không trụ nổi thì Hàn Phong đứng phía đối diện mặt không đổi sắc, thần tình 10 phần bình thản. Lại qua một lát nữa, Ni Ép Ngôn cảm giác đầu óc mình đã dần mê muội, tầm nhìn dần trở nên không rõ. Chẳng qua Thâm Uyên dưới ý niệm điều khiển vẫn không thể tạo thành bất kể thương tổn nào với Hàn Phong. Tới lúc này, Tuy rằng trong lòng Ni Ép Ngữ đã sớm biết kết quả nhưng vẫn không nhịn được hiện lên vẻ thất vọng. Lập tức thu hồi lại ý niệm khống chế Thâm Uyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, chỉ điểm mất đi sự thao túng, Thâm Uyên trường đao trực tiếp rơi xuống mặt đất, thân đao cũng khôi phục lại màu đen nước thép như trước. Nhìn Thâm Uyên rơi xuống đất, Hàn Phong ở phía đối diện cũng tán đi tinh thần lực của mình. Đối với khả năng thu phóng tinh thần lực nhẹ nhàng thuần thục cũng khiến cho Vân Thu ở một bên kinh ngạc không ngớt. Bất quá, hiện tại hắn chú ý nhất vẫn là tình huống của Ni Ép Ngôn. Vừa thấy hai người tỉ thí xong liền bước tới bên người Ni Ép Ngôn, đưa tay đỡ lấy thân hình đang lung lay muốn đổ xuống của hắn. Một tay kia trực tiếp nắm lấy cổ tay Ni Ép Ngôn, chậm rãi quán nhập đấu khí vào trong đó. Sau khi kiểm tra sơ qua, Vân Thu biết được Ni Ép Ngôn chẳng qua chỉ tiêu hao quá độ tinh thần lực dẫn tới trạng thái hư thoát mới yên lòng trở lại. Mà lúc này, Hàn Phong cũng cầm theo trường đao Thâm Uyên đi về phía Ni Ép Ngôn. Đi tới trước mặt hắn, trước tiên Hàn Phong đưa trả lại Thâm Uyên trường đao, sau đó lại móc ra từ trong lòng một bình thuốc nhỏ, đồng thời mở miệng nói, đây chính là ngưng thần tán, sau khi trở về liền lập tức sử dụng, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sẽ khỏi hẳn. Ni Ép Ngôn nghe vậy, mắt nhìn Hàn Phong, đưa tay đón nhận bình thuốc, có chút khó nhọc nói, cảm tạ, không cần. Thiên phú của ngươi xác thực khiến ta hết sức kinh ngạc, dĩ nhiên đã có thể lấy ý ngự đao, hơn nữa còn có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ sợ không tới mấy năm nữa Thánh Lam Tông lại có thêm một vị cường giả rồi. Hàn Phong nói câu cuối cùng này hiển nhiên là hướng về phía Vân Thu. Vân Thu nghe được Hàn Phong đánh giá cao Ni Ép Ngôn như vậy, cũng cười to nói, tiểu hữu chớ tán dương hắn như vậy. Ở trước mặt ngươi chút thực lực của hắn thật không đáng vào đâu. Trong lòng Vân Thu tuy rằng cũng rõ ràng tiềm lực trong tương lai của Ni Ép Ngôn, nhưng cũng vì vậy mà lo sợ hắn kiêu ngạo, thế nên mới nói ra một câu này. Yên lặng một chút, lại nghe Hàn Phong nói tiếp, tuy rằng vừa rồi hắn chỉ dùng đao ý đối phó với ta, thế nhưng lúc trước có nghe sư huynh hắn nhắc tới. Băng phong lục thức của hắn từ 2 năm trước đã nắm giữ được 5 thức, chỉ còn lại 1 thức cuối cùng vẫn thủy chung không nắm được trọng điểm, không thể lĩnh ngộ phải không? Nghe vậy, sắc diện Vân Thu và Ni Ép Ngôn cũng hiện lên biểu tình sửng sốt, lập tức lại chuyển sang nghi hoặc. Hiển nhiên hai người bọn họ không rõ vì sao Hàn Phong lại hỏi tới vấn đề này. Bất quá, đây cũng chẳng phải chuyện cơ mật trọng yếu gì, Ni Ép Ngôn thoáng lấy hơi, sau mới lên tiếng, đúng vậy, 1 thức cuối cùng, không có đao phổ. Ta không thể tu luyện. Vân Thu ở một bên thấy Ni Ép Ngôn nói xong, cũng chỉ thở dài, bổ sung nói, kỳ thực, băng phong lục thức là do một vị tiền bối của Thánh Lam Tông chúng ta trong lúc vô ý có được một phần đao phổ, trải qua một phen nghiên cứu sau đó đã có thể xác định băng phong lục thức này nếu như luyện thành tự nhiên sẽ là một môn vũ kỷ uy lực cực mạnh. Nhưng đồng dạng chính là điều kiện tu luyện của băng phong lục thức này cũng 10 phần hà khắc. Dừng lại một chút, Vân Thu nói tiếp, Thánh Lam Tông ta từ khi có được đao phổ này đã gần 1000 năm, nhưng mới chỉ xuất hiện một người là Ni Ép Ngôn phù hợp tu luyện băng phong lục thức, mà hắn cũng không phụ kỳ vọng, chỉ ngắn ngủi trong vòng 10 năm đã có thể nắm được 5 thức trong 6 thức, nhưng chính bản thân đao phổ này lại không trọn vẹn, hoặc nói bản thân băng phong lục thức chỉ có 5 thức mà thôi. Nói chung lão phu từng vận dụng toàn bộ lực lượng Thánh Lam Tông nhưng vẫn chưa thu được chút tin tức nào về thức thứ 6. Nói đến đây, sắc diện Vân Thu cũng hiện ra một dáng cười khổ không biết làm sao. Thế nhưng, khi Ni Ép Ngôn thấy Vân Thu lộ vẻ xấu hổ, thường ngày vẫn luôn kiệm lời lại đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói, sư phụ, ta không hối hận. Vân Thu nghe vậy càng thêm thở dài. Ngược lại, Hàn Phong ở một bên đang cẩn thận suy nghĩ, sau lập tức nhìn thẳng Ni Ép Ngôn nói, Ni Ép Ngôn, chúng ta có phải bằng hữu hay không? Đúng vậy, tuy rằng không biết vì sao Hàn Phong đột nhiên hỏi vấn đề này, thế nhưng Ni Ép Ngôn cũng không có bất luận chút do dự nào, trực tiếp gật đầu trả lời. Vậy ngươi có tin tưởng ta hay không? Hàn Phong sau khi đạt được Ni Ép Ngôn khẳng định, tiện đà hỏi tiếp, tin. Ni ép ngôn vẫn quả quyết như trước. Nghe vậy Hàn Phong cũng thỏa mãn gật đầu, nói tiếp, như vậy nếu như ta cho ngươi biết, ta biết phương pháp tu luyện thức thứ 6 của băng phong lục thức ngươi tu luyện, ngươi tin không? Nghe được Hàn Phong nói như thế, biểu tình Ni ép ngôn liền lặng đi, ngược lại là Vân Thu ở bên cạnh mới kinh ngạc hỏi, Hàn Phong tiểu hữu, ngươi có đang nói đùa hay không? Băng phong lục thức này sau khi Thánh Lam Tông ta đạt được vẫn luôn để lại trong tông, tới nay đã gần nghìn năm thời gian, tiểu hữu bất quá còn không được 20 tuổi, thế nào lại biết được băng phong lục thức? Hàn Phong không để ý đến Vân Thu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Ni ép ngôn, đợi câu trả lời của hắn. Mà lúc này, Ni ép ngôn cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, thấy Hàn Phong nhìn mình, thoáng suy nghĩ một chút, lập tức khẽ gật đầu, trực tiếp nói, ta tin, dạy ta. Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản, Hàn Phong nghe được cũng nở nụ cười. Tốt, ngươi đã tin tưởng, ta đây liền nói cho ngươi biết, về phần vì sao ta biết được những thứ này, ngươi không cần bận tâm, ta cũng không nói ra, được chứ? Hàn Phong nói, bản thân Ni ép ngôn cũng không phải hạng người có lòng hiếu kỳ, với hắn mà nói chỉ cần có thể đề thăng tu vi của mình là đủ, bởi vậy liền không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hàn Phong thoáng chỉnh lại trạng thái, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực, băng phong lục thức chẳng qua chỉ là một cách gọi, cũng không phải thực sự chỉ có 6 thức, mà cuốn đao phổ các ngươi có được chỉ có đến thức thứ 5 xác thực cũng không hề thiếu sót. Ý Hàn Phong tiểu hữu chính là, băng phong lục thức này chỉ có 5 thức mà thôi. Vân Thu ngạc nhiên hỏi, vậy cũng không phải. Hàn Phong trầm ngâm một chút, lại nói, ngược lại là khác. Kỳ thực băng phong lục thức cũng không phải chỉ có 6 thức, cụ thể có bao nhiêu thức vẫn cần xem bản thân người tu luyện lý giải được bao nhiêu về đao pháp. Nghe Hàn Phong nói đến đây, Ni ép ngôn cũng rơi vào trầm tư. Theo như lời Hàn Phong nói, Ni ép ngôn như thoáng có chút giác tỉnh, phảng phất như bắt được điều gì đó nhưng lại rất mơ hồ không rõ. Thấy Ni ép ngôn phản ứng nhanh như vậy, Hàn Phong không khỏi gật đầu, lập tức nói tiếp, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng thoáng nhận biết. Bất quá tới đây ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết phương pháp rồi. Dứt lời, Hàn Phong nhìn vào Ni ép ngôn, trầm giọng nói, nghe cho kỹ. Năm thức trong đao phổ kỳ thực chỉ được xem là nhập môn của băng phong lục thức mà thôi. Kế nữa muốn tiếp tục tu luyện phải hoàn toàn quên mất năm thức kia. Quên mất, Vân Thu ở một bên khiếp sợ lên tiếng. Trong lòng cảm thấy lời này của Hàn Phong hết mức hồ đồ. Bất quá Hàn Phong cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục nói. Ngươi phải nhớ kỹ một câu. Trong tay không đao, trong lòng có đao. Chỉ có đánh vỡ được gông xiềng mới có thể sáng tạo ra thiên địa mới. Hàn Phong vừa nói ra lời này, Ni ép ngôn lập tức ngẩng đầu. Hai mắt chấn động nhìn Hàn Phong, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, kết minh phong minh các rời khỏi Thánh Lam Tông được nửa ngày. Hai người Hàn Phong và Lý Thần hiện đang đi nhanh giữa vùng Gia Lam Sơn Mạch.